Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460. Tuyệt thế thần y, 4, thêm càng nhị, nguyên kịch tình lý. Nguyên chủ ở trước khi chết chỉ nhìn đến một cái không lớn đứa nhỏ đứng ở chính mình trước mặt. Ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Nhưng mà nguyên chủ cũng không có đem điều này đứa nhỏ cùng giết chết người của chính mình liên hệ. Đứng lên. Khi đó nguyên chủ phụ thân hảo hữu muốn thân thủ băng nguyên chủ một phen. Lại bởi vì Liễu Lâm còn có Liễu Minh Hâm địa vị. Không có mấy cái người dám nhúng tay. Diệp Thiều Hoa thông qua chính mình thủ đoạn tra được chính mình còn không biết chuyện tình. Mới lười biếng đem trang giấy thiêu. Này đó ở thế giới này đều là cực kỳ chuyện bí mật. Liền ngay cả Tiêu Giao Các cũng không biết Liễu Lâm thế nhưng là như vậy yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa nếu muốn biết, trong thiên hạ, còn không có nhân có thể thoát được khóa của nàng khắp chỉ tính toán. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa cười đến ôn hòa. Một khi đã như vậy, vậy đến ngoạn một phen đại. Đông Tuyết nhìn tiểu thư như vậy tử, rõ ràng là cười, trên người nàng lại nổi lên một tầng nổi da gà. Tiểu thư, ngươi thật sự yếu trọng khai y quán sao? Đông Tuyết cực độ không được tự nhiên hạ. Ngược lại hỏi khác một vấn đề, khả hiện tại sở hữu sinh ý đều bị đắn đo ở Hồi Xuân Đường. Ngươi nói Hồi Xuân Đường vị kia Liễu tiểu thư như thế nào như vậy như bước. Đông Tuyết kiến thức quá Diệp Bá Trung y thuật, nhưng là nhớ tới Liễu Minh Hâm y thuật, cũng là không tự chủ được bội phục. Lần trước ở Hồi Xuân Đường bán cái kia gọi là gì? Miệng vết thương tiếp đến, so với kim sang dược dùng tốt hơn. Còn có nàng nói động kia gọi là gì giải phẫu, cứu không ít người, nói ngươi ngốc. Diệp Thiều Hoa nhìn Đông Tuyết liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, kia tiểu nha đầu ngươi có biết chân chính kim sang dược dược hiệu sao? Tái thâm miệng vết thương cũng có thể lập mã cầm máu. Sẽ không lưu lại vết sẹo cũng sẽ không có gì di chứng. Miệng vết thương thiếp phương tiện là phương tiện, nhưng phát huy tác dụng thời gian dài không nói. Còn có thể lưu lại vết sẹo, nếu ngươi nguyện ý dùng người nào? Đông Tuyết nháy mắt sẽ không nói. Tiểu thư nói ngươi dùng quá kim sang dược giống nhau. Nàng câu hỏi thời điểm, cũng không có nhớ tới đến. Diệp Thiều Hoa căn bản là không có gặp qua miệng vết thương thiếp. Nàng như thế nào biết miệng vết thương thiếp dược hiệu? Cầm, Diệp Thiều Hoa ném một lọ thuốc bột cấp Đông Tuyết. Tiểu thư ta ngày hôm qua không có việc gì nghiên cứu đi ra kim sang dược. Ngươi có cơ hội thử xem, y quán khai trương sau. Nhóm đầu tiên bán ra chính là này kim sang dược lão gia nói có một mặt dược đã sớm thất. Truyền, chỉ còn lại có cuối cùng một đám đều ở Hoàng Cung. Cho nên hắn đến bây giờ còn không có nghiên cứu đi ra. Ngươi là làm sao mà biết được, Đông Tuyết cầm tuyết trắng thuốc bột. Trừng mắt ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, nhắc tới Diệp Bá Trung, Diệp Thiều Hoa than nhẹ, này đó dược, ta vừa nghe chỉ biết bên trong dùng nào dược liệu tiểu thư. Ngươi, Đông Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa, trong lúc nhất thời lời nói ngạnh trụ, nàng đương nhiên biết Diệp Thiều Hoa những lời này là có ý tứ gì. Người như vậy trời sinh chính là thích hợp kiêu ngạo phu. Đáng tiếc lão gia hắn, sao Hồi Xuân Đường. Minh Hâm, ngươi lại chảo sai dược, Cửu Nhi ở một bên nhắc nhở Liễu Minh Hâm, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, Liễu Minh Hâm phục hồi tinh thần lại. Áy náy cười, không có việc gì, thấy nàng như vậy không giống giả bộ. Cửu Nhi mới tin, gì, kia không phải cách vách người nọ sao? Cửu Nhi vừa nhấc đầu, thấy được ngoài cửa lớn bên trái ngã tư đường cửa thân ảnh. Kinh ngạc, Minh Hâm, ngươi nghe nói không có. Diệp gia y quán yếu trọng mở. Ta còn nghe người ta nói Đoan Vương đi qua Diệp gia. Bọn họ sẽ không là còn muốn cấp cái loại này lang băm ra chỗ dựa đi. Cũng quá không ánh mắt Diệp gia y quán. Nghe được Tư Không Minh Hiên nhìn quá Diệp Thiều Hoa những lời này. Liễu Minh Hâm mâu trung nhiễm thượng một tầng xương khí. Nương, Diệp gia y quán đắc tội ngươi. Bên người Liễu Lâm không sao cả cười cười, Liễu Minh Hâm nghe được chính mình kia nãi bánh bao thanh âm. tái sinh khí cũng bị đè ép đi xuống. Không có, mấy người kia, không thể trêu vào ta, Liễu Lâm nhìn Liễu Minh Hâm như vậy. Ác Liệt nở nụ cười một chút, bất quá không có trước mặt con mẹ nó mặt biểu đạt đi ra. Hắn không phải bình thường tiểu hài tử, trong lúc vô ý gặp qua Tư Không Minh Hiên sao, chỉ biết người kia là phụ thân của hắn, không nghĩ tới phụ thân của hắn mặc kệ hắn nương cùng hắn cho dù. Thế nhưng còn cùng nữ nhân khác có lui tới, nho nhỏ đứa nhỏ, trên mặt tươi cười cũng là ác liệt cực, làm cho bên cạnh Cửu Nhi đều có chút phát run, chính là Liễu Minh Hâm không có chú ý tới, nàng hiện nghĩ đến thư trung kịch tình. Thư trung nàng mặc thân thể Liễu Minh Hâm là một cái trung y xuống dốc gia tộc. Sau lại kế thừa Liễu gia y quán, bị thư trung nữ chủ Diệp Thiều Hoa khắp nơi chèn ép. Đến cuối cùng cũng liền là cái phi thường thảm đạm kết quả. Bởi vì y thuật không tinh, cơ hồ không ai đến Liễu gia y quán. Cả đời quá thê thảm thảm ni mà đối phố Diệp Thiều Hoa không chỉ có sinh ý náo nhiệt. Còn dắt tay Đoan Vương Bình Định dị đảng, điều tra rõ chính mình phụ thân hoan tình, bình bước mà lên, Liễu Minh Hâm không có yếu nhúng tay thư trung nam chủ cùng nữ chủ cảm tình ý tưởng. Tư Không Minh Hiên tuy rằng là vương gia, ở giang hồ cùng giang nam đều phi thường nổi danh, nhưng đến từ 21 thế kỷ trải qua hơn người nhân ngang hàng thế giới Liễu Minh Hâm lại thập phần khinh thường. Chính là nàng đối Tư Không Minh Hiên thực hiện trong lòng cảm thấy không thoải mái. Quên đi, coi như này đây tiền bị cho cắn một ngụ mà đi bất quá không nghĩ tới nàng không nghĩ gây chuyện. Thị phi cho dù, này Diệp Thiều Hoa thế nhưng chính mình hướng họng thượng trang. Bất an an phận phân sống cho dù, thế nhưng còn muốn vọng tưởng khai trọng Diệp thị y quán. Muốn theo chân bọn họ hồi xuân đường tranh khách nguyên. Nghĩ đến đây, Liễu Minh Hâm cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc nàng Liễu Minh Hâm không phải thư trung cái kia vật hy sinh nữ xứng. Nàng là đến từ 21 thế kỷ kinh thành thứ nhất bệnh viện ngoại khoa thầy thuốc. Cùng nàng tranh là đi. Nàng Liễu Minh Hâm lại thân tự cấp Diệp Thiều Hoa biểu thị. Cái gì tên là tuyệt vọng? Để lời nói với người xa lạ hai chương thêm càng đưa cho mọi người tương đương còn có vé tháng. Chúng ta ngày mai liền tiếp tục thêm càng. Sao bát, còn có vé tháng tiền lì gì cục cưng nhóm còn không có lĩnh à. Ngủ ngon mộng đẹp tương đương. Hết chương.